Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 545, Lư Hương là cái gì? 4 canh, cầu nguyệt phiếu. Shinsei Senpai, mau cứu ta. Aoi Kazuya thoáng nhìn xa xa Shinsei, lập tức như là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lớn tiếng kêu cứu. Để đang muốn quay đầu rời đi, Shinsei bước chân không khỏi một trận, có chút bất đắc dĩ xoay người lại. Nếu như Aoi Kazuya cho dù là thấy được hắn, nhưng không có cầu cứu mà nói, hắn ngược lại là lười nhác nhúng tay. Dù sao Aoi Kazuya dạng này cũng sẽ không chết, đặc biệt là cái kia Ngưu Xoa hậu trường, chỉ sợ nhiều nhất ngày thứ hai liền sẽ có người đi cảnh cáo Kanazuki Miyabi nữ nhân kia. Nhưng bây giờ bị một cái hậu bối như thế kêu khóc cầu cứu, nếu như không nhúng tay vào, cứ như vậy đi, tựa hồ có chút không quá phù hợp. Dù sao Aoi Kazuya bình thường đối với mình hay là đầy cung kính. Nếu là Aoi Kazuya ảnh hưởng đến chính mình, Shinsei tự nhiên là sẽ không chút lưu tình mà đem mạt sát. Nhưng nếu như vẻn vẹn bởi vì Aoi Kazuya là cái gọi là nhân vật chính gốc, liền nhất định phải chèn ép hắn không thể mà nói. Shinsei độ lượng nhưng không có thấp như vậy. Làm người xuyên Việt, cái nào không phải ngạo khí trùng thiên. Chỉ có vô năng người xuyên Việt mới có thể lo lắng cái này lo lắng cái kia. Như là không phóng khoáng đồng dạng, lông gà vỏ tỏi điểm phá sự tình cũng lấy ra chèn ép cái gọi là nhân vật chính gốc. Shinsei, bởi vì Aoi Kazuya la lên, chu vi xem đám người cùng cái kia ba tên nam sinh nhao nhao hướng phía Shinsei vị trí nhìn lại. Dưới loại tình huống này, tựa hồ nếu như ngồi yên không lý đến nói, tựa hồ cũng không quá phù hợp đâu. Chấm ngoặc kép, hơi nhìn lướt qua bốn phía các học sinh, Shinsei nhún vai, nhìn về phía chính như cùng nhìn cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhìn qua tới Aoi Kazuya. Hừ, ngươi cho rằng hắn có thể cứu được ngươi sao? Nói cho ngươi, hắn cũng là Miyabi Senpai mục tiêu một trong. Chỉ bất quá đặt ở phía sau ngươi thôi. Cao gầy nam sinh nhìn qua tuấn lãng xuất khí, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ anh khí Shinsei, trong mắt lóe lên nồng đậm ghen ghét. Sau đó lấy tay vỗ vỗ Aoi Kazuya má trái, cười lạnh nói, nghe vậy, nguyên bản còn có chút lười nhác xuất thủ Shinsei lông mày lập tức nhíu một cái, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Bạch, trong nháy mắt, từng đạo thật dài bóng trắng trong nháy mắt lướt qua mười mấy mét khoảng cách. Đi tới mấy tên Kanazuki Miyabi Limiter trước mặt, trực tiếp cầm vị kia cao gầy nam sinh cổ áo. Một tay đem hắn giơ lên giữa không trung. Người vừa mới nói cái gì? Shinsei ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bị hắn một tay giơ lên. Sắc mặt đỏ lên, liều mạng giãy giụa lấy cao gầy nam sinh. Ngữ khí lạnh lùng mà hỏi thăm. Nhanh! Mau buông ta ra, không phải vậy Miyabi đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì Shinsei cũng không phải là trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, cho nên cao gầy nam sinh còn miễn cưỡng có thể nói ra nói đến. Hai tay dùng sức muốn vặn bung ra Shinsei tay phải, một đôi chân đá lung tung lấy, tràn đầy bối rối. Bành, bành, bành, Shinsei ánh mắt lạnh lùng, tiện tay trực tiếp đem cái này có chút kinh hoàng cao gầy nam sinh quăng bay đi ra ngoài. Đồng thời bấm tay bắn ra, trực tiếp đem mang lấy Aoi Kazuya hai tên nam sinh cho bắn ra ngoài. Hừ, Kanazuki Miyabi, chỉ là một cái mặc người thắp hương bái Phật lư hương thôi. Ngươi trở về cảnh cáo nữ nhân kia, đừng đến buồn nôn ta, để cho người ta ngán. Chấm ngoặc kép, rời đi bóng lưng. Lộ ra như vậy ngạo nghễ, lạnh nhạt, để không ít ở đây Pandora hai mắt toát ra ngôi sao. Shinsei Senpai, chờ ta một chút, nhìn thoáng qua bị trong nháy mắt bắn bay đến vài mét bên ngoài. Cái trán phát xanh tóc đỏ tím hai tên nam sinh, Aoi Kazuya cũng thừa cơ hướng về Shinsei rời đi phương hướng đuổi tới. Lúc này, một bên một tên nữ sinh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên người nam sinh. Tràn đầy không hiểu nhẹ giọng hỏi, Lư Hương là cái gì a? Lư hương, chính là người thắp hương bái thần, dùng để cắm hương, chấm ngoặc kép. Tên kia lấy lại tinh thần, nam sinh nói, bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì đồng dạng, vội vàng ngậm miệng lại, sắc mặt trong nháy mắt kìm nén đến có chút đỏ bừng lên, ẩn ẩn có chút muốn bật cười dáng vẻ. Cắm hương, ta đương nhiên biết lư hương là dùng đến cắm hương, nhưng là, a, mắc cỡ chết người ta rồi, xin xây học trưởng thật là quá hư. Một bên tên kia nữ sinh lập tức sững sờ, sau đó lẩm bẩm vài câu, phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, thẹn thùng đồng dạng bưng kín khuôn mặt nhỏ. Ha ha ha, chết cười ta, Miyabi senpai là lư hương, chấm ngoặc kép, cái thí dụ này, thật đúng là thỏa đáng a. Mà bốn phía không thiếu nam sinh ở minh bạch về sau, nhịn cười không được lên tiếng tới, đáng giận, dám vũ nhục Miyabi đại nhân. Miyabi đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mà ở một bên vừa mới bỏ dậy tên kia cao gầy nam sinh, lúc này ở nghe đám người tiếng cười đằng sau, sắc mặt đen được phát tím, mang theo cái khác hai tên nam sinh xám xịt rời đi. Nhưng mà, cái này lư hương sự kiện, cũng không có vì vậy mà hoàn tất. Có người hiểu chuyện trực tiếp nặc danh đem chính mình chụp ảnh xuống video truyền đến học viện Genetics giao lưu trên bình đài, lập tức để Kanazuki Miyabi cái này trinh tiết người giải phóng từ đây lửa khắp cả toàn cầu. Thành tựu lư hương mỹ nữ tên. Phải biết, học viện Genetics không chỉ có riêng là một gian East Genetics cùng West Genetics cái này hai tòa viện trường học mà thôi, mà là tại các nơi trên thế giới đều có những phân bộ khác. Tỉ như nước Anh chi bộ cùng nước Pháp chi bộ các loại. Đương nhiên, sự tình chân chính hoàn toàn lên men đã là vài ngày sau sự tình. Lư hương, đúng vậy a, Miyabi đại nhân, ngài nhất định phải hảo hảo giáo huấn một cái kia tiểu tử cuồng vọng. Cao gầy nam sinh sắc mặt dữ tợn, trong mắt mang theo một cỗ mãnh liệt hận ý, giọng căm hận nói, bành, nghe chính mình phái đi ra ba tên limiter báo cáo. Kanazuki Miyabi tức giận đến gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen. Trong nháy mắt một tay lấy trên tay rượu đỏ ly đế cao cho bóp vỡ nát. Đỏ tươi giọt nước không ngừng mà từ trong tay chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Nhưng mà Kanazuki Miyabi lại không có chút nào nhận thấy. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp, giờ phút này bởi vì cực độ phẫn nộ lông mày chăm chú vặn lên, tăng thêm cái này có chút âm u ký túc xá hoàn cảnh, nhìn có chút dữ tợn dọa người. Rất tốt, nguyên bản còn muốn cho ngươi tẩy lễ cơ hội, nhưng bây giờ ta đã không kịp chờ đợi muốn hủy đi ngươi. Đồng điệu sinh thể ăn mặc, theo Kanazuki Miyabi cái kia có chút âm lãnh này sinh ác độc thanh âm, cả người toàn thân phát sáng lên. Một kiện đồng phục cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm ở nàng cái kia nóng nảy bikini trang. Ba người các ngươi phế vật, còn không mau theo ta đi, chấm ngoặc kép. Kanazuki Miyabi có chút ghét ngại nhìn thoáng qua bên người đầy bụi đất ba tên limiter, giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Cái này ba cái nàng đã chơi chán, cũng kém không nhiều nên thay đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.